Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 337, em rất sợ anh bị mọi người biết phải không? Góc truyện audio.com, Lưu Tinh Trì rời đi, ánh mắt Lục Hạo Đình lần nữa nhìn vào trong máy vi tính, phía trên kia biểu hiện đều là chứng cứ phạm tội An Đời Lâm. An Đời Lâm cũng không phải là người tốt lành gì. Những năm này hắn ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn An Thị, giá trị con người tăng vọt, trong tối có thể làm qua không ít chuyện xấu, người không tư thủ đoạn. Lần này An Đời Lâm đối với Cố Vân Tịch như vậy, Lục Hạo Đình liền không muốn bỏ qua cho hắn. Những chứng cứ này thật ra thì hắn đã sớm thu thập được, chẳng qua là một mực không biết Vân Tịch đối đãi thái độ với An gia thế nào. Cô ấy có lẽ không quan tâm An Đời Lâm, nhưng An Thị tập đoàn, đó dù sao cũng là sản nghiệp ông ngoại. Cô ấy sáng lập Vân Tịch cuối cùng vẫn ký hợp đồng An Nghệ, hắn cho là trong lòng Vân Tịch là quan tâm. Nhưng lần này, hắn biết Vân Tịch không quan tâm như vậy. Cô ấy nếu quả thật quan tâm, cũng sẽ không đem An Đời Lâm ép đến trình độ này, hôm nay Cố Vân Tịch mặc dù không có trực tiếp xuất thủ đối phó An gia, nhưng An Thị tập đoàn gặp phải cục diện này, thê thảm đến không nỡ nhìn. Hắn thấy rất có thể chính là diệt vong, chẳng qua là những thứ này, hắn vẫn phải chờ Vân Tịch tự quyết định, cái ông ngoại đó, Lục Hạo Đình có chút nhức đầu, hắn cũng không biết phải thế nào cùng cô nói. Khi còn bé Vân Tịch mặc dù trôi qua một chút cũng không tốt nhưng ông ngoại dù sao cũng là người thân duy nhất của cô, hắn lo lắng trong lòng Cố Vân Tịch đối đãi cái ông ngoại đó vẫn có thân tình. Phải biết lão đầu tử kia cũng không phải là thứ tốt gì, Lục Hạo Đình đang suy nghĩ Cố Vân Tịch tiến vào. Anh Hạo Đình, giọng cô gái vui vẻ nhanh nhẹn nghe được tâm tình cô không tệ. Thành âm nhanh nhẹn như vậy, rất ít khi ở bên cạnh Vân Tịch nghe được, khí chất Vân Tịch có chút trong trẻo lạnh lùng, người cũng cao lãnh rừng rưng, hình dáng cô mềm mại như vậy thật rất ít thấy. Cố Vân Tịch cười híp mắt chạy tới, liền trực tiếp nhào tới trong ngực hắn. Lúc này, Lục Hạo Đình đã tắt máy vi tính ôm lấy tiểu cô nương đang nhào tới, cười nói, làm xong. Cố Vân Tịch gật đầu, đúng vậy, em coi như là trước thời hạn xong việc, bên kia còn có người quay. Bất quá cảnh quay em không có, buổi chiều sẽ đi qua là được. Thời khắc này, trên người cô còn đang mặc hí phục, Lục Hạo Đình nhìn một chút hình dáng của cô, nhìn cô mặc hí phục một chút, gật đầu nói ừ. Lần này thở, trang điểm không tệ, so sánh với lần trước tốt hơn nhiều. Cố Vân Tịch ngừng một lát ngay sau đó liền cười. Lần này em là nhân vật chính a, hình tượng tự nhiên xuất sắc hơn, trước quay Hạ Mộng Phồn Hoa thời điểm đó em chẳng qua là nữ hai, khẳng định không có lợi hại hơn vai chính đâu. Lục Hạo Đình cười nhìn cô, sau này, em sẽ là xuất sắc nhất, ưu tú nhất. Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên, cười híp mắt nói, đó là đương nhiên, em đẹp như vậy, muốn không đỏ là khó đó. Lục Hạo Đình, hai người nói một hồi, Lục Hạo Đình thấy Cố Vân Tịch vẫn không có nói chuyện xảy ra gần đây, lúc này mới nói, Vân Tịch gần đây bị người khi dễ thành như vậy, em cũng không có cùng anh tố cáo sao. Cố Vân Tịch bỗng nhiên dừng lại, nhìn hắn không nói lời nào. Lục Hạo Đình ôm cô để cho cô tựa vào trong ngực mình, thế nào? Cố Vân Tịch nói, cái này, em cũng chưa bị thua thiệt à, tự nhiên không cần tố cáo. An Vân Tuyết cùng An Đời Lâm cũng muốn đè em xuống để giặt trắng, cuối cùng không phải không thành công sao. Lục Hạo Đình nhìn cô một hồi, bỗng nhiên nói, Vân Tịch em rất sợ anh sẽ xuất hiện ở trước mặt người khác có phải hay không? Cố Vân Tịch cả kinh, không, không có à em, ta chẳng qua là, vòng giải trí ký giả quá nhiều, nói yêu đương dĩ nhiên cần giấu rồi à, làm lộ ra sẽ có người theo chụp ảnh. Lục Hạo Đình nhìn cô một hồi, thở dài, ai nhìn trên mạng về chuyện An Vân Tuyết phát sinh hình anh cùng em cách chút thời gian như vậy, An Vân Tuyết là vị hôn thê của Tần Hiên, cô ta có cái nhà chồng Tần gia này, tuyệt không thể nào đi bồi ngủ, sau đó video ra ánh sáng, anh nhìn người kia chắc là Tần Hiên. Chuyện tính toán hai người bọn họ ghi chép ở khách sạn. Thật sớm liền bị đánh cắp một vòng không chỉ có thành công đối phó An Vân Tuyết còn để cho em có được sự ủng hộ đại chúng cùng đoạn tuyệt quan hệ An Đời Lâm, thậm chí đoạt lại An Thị tập đoàn đều không có người trách em. Vân Tịch, hết thảy các thứ này đều là em làm có đúng hay không? Tờ giấy kia là em lưu lại có đúng hay không? Cố Vân Tịch nhất thời khẩn trương, em, tờ giấy kia đúng là cô lưu lại, cái bằng chứng An Vân Tuyết bồi ngủ, ghi chép khách sạn là cô lấy, như vậy cũng sẽ không có người phát hiện cô đi qua gian phòng kia. Em làm rất tốt à, thế nào? Thấy tiểu nha đầu này khẩn trương, Lục Hạo Đình nhất thời ôm chặt cô. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, làm rất tốt. Anh Hạo Đình, anh không cảm thấy em quá cay nghiệt máu lạnh sao? Lục Hạo Đình cau mày, nha đầu này tại sao có thể có loại ý? Nghĩ này, sẽ không, Lục Hạo Đình ôm Cố Vân Tịch chăm chú nhìn cô, Vân Tịch em đừng quên, em là bị An gia đuổi ra khỏi nhà, lúc ấy An Đời Lâm cũng không đem em xem là con gái mình, hắn căn bản là không có quản qua chết sống của em. Hôm nay gặp em lần nữa, hắn đầu tiên nghĩ tới vẫn là lợi dụng em, khống chế em, lần này lại là không tiếc hy sinh em, hắn từ đầu tới đuôi đều ở đây tính toán em. Người làm cha như vậy, em tại sao phải đối với hắn khách khí? Huống chi, hắn căn bản cũng không phải là cha em. Nhưng những lời này, Lục Hạo Đình tạm thời vẫn không có nói, hắn sợ Vân Tịch lại đi suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ cha mẹ ruột của cô. Thời điểm em bị bọn họ vứt bỏ, bọn họ cùng em không quan hệ, nếu như hắn không đến tìm em nữa, có lẽ em coi như hắn không tồn tại cũng được, nhưng lần này hắn lại đi mưu hại em phản kích. Là phải, coi như em đem hoàn bộ An gia thu thập để cho An Đời Lâm bồi thường tánh mạng, anh cũng sẽ không cảm thấy em cay nghiệt, đó là An Đời Lâm có lỗi thì tự mình gánh. Đừng quên, nếu như em không có phản kích hoặc là em không có thành công né tránh tính toán hắn, như vậy người hy sinh hết thảy chính là em, khi đó cũng không có người sẽ thương hại em. Đối mặt Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình luôn rất kiên nhẫn, bình thường hắn ít nói, một khi dạy dỗ khởi nàng tới, lời liền đặc biệt nhiều. Tiểu nha đầu này là hắn nuôi lớn, nhất định phải giáo dục tốt không thể để đi sai lệch. Cách chương.